bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 865, vật chân quý nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Diệp Thần, nhất thời Chu Vị cái gì tiểu tử này cũng là khen thưởng 100 cái hòa tiễn người. Đậu phộng, khó trách tiểu tử này như bức như vậy. Quả nhiên là hắn, trước đó hắn thì hoài nghi tới Diệp Thần thân phận, không nghĩ tới vậy mà thật là Diệp Thần, tiểu tử này, vậy mà nhanh chân đến trước, không cần hỏi, hắn khẳng định là đã cùng Nguyệt Nguyệt làm qua loại sự tình này. Tiểu tử này một hơi soát 100 cái hòa tiễn, khẳng định hậu trường rất cưng a, mẹ nó nhất làm cho Chu Vĩ vô pháp tiếp nhận chính là, đối phương vậy mà là một cái đưa truyền phát nhanh. Một cái đưa truyền phát nhanh đều so với chính mình có tiền. Chu Vĩ cảm giác mình quả thực liền như là trên mặt bị người hung hăng tát hai bạt tai. Nhớ tới vừa mới vậy mà dùng 100.000 thu mua Diệp Thần, quả thực quá buồn cười. Bất quá Chu Vĩ khóe miệng vung lên, không sai, hắn không có Diệp Thần có tiền. Nhưng là hắn có quyền a, Diệp Thần bất quá là cái đưa truyền phát nhanh, hắn không tin Diệp Thần quyền lợi sẽ so với chính mình đánh. Chu Vĩ cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi cho dù có tiền thì sao, nói cho ngươi ta là Miêu Nha lưới cao tầng, ta muốn quan người nào số thì người nào số, ngươi khiếu nại cũng vô dụng, tổng giám đốc Phương Bân là ta em vợ. Chu Vĩ vẻ mặt đắc ý, tuy nhiên Diệp Thần có tiền, thế nhưng là hắn lại một chút không có đem Diệp Thần để ở trong lòng. Người có tiền thì phải làm thế nào đây, tại lão tử quyền lợi trước mặt ngươi còn không phải đến quỳ. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, chúng ta so tiền không sánh bằng, ngươi bây giờ so với ai khác có quyền. Chu Vĩ vẻ mặt đắc ý, đúng a, lão tử cũng là có quyền, ngươi có tính khí. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài, xem ra hiện tại muốn để ngươi biết ta thực lực chân chính. Diệp Thần thản nhiên nói, ngả bài ta hiện tại là Miêu Nha lưới lão bản. Cái gì, ngươi là Miêu Nha lưới lão bản? Chu Vĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to phách lối. Quảng cáo, ngươi là Miêu Nha lưới lão bản, ngươi lừa gạt ai đây? Cười chết ta rồi, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, ta gọi Diệp Thần. Sau khi nói xong, Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Chu Vĩ lạnh hừ một tiếng, tiểu tử còn dám lừa ta. Bất quá Chu Vĩ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngoà tào, ta nhớ ra rồi, Miêu Nha mới vừa bị một cái tuổi trẻ lão bản thu mua, tên của đối phương không phải liền là gọi Diệp Thần sao? Nhất thời, Chu Vĩ cả người cũng không tốt, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Diệp Thần muốn là lão bản, chính mình khẳng định liền xong rồi. Dù sao, mượn thân phận nghiền ép dẫn chương trình, loại chuyện này nếu để cho lão bản biết, chính mình khẳng định chết chắc. Bất quá Chu Vĩ còn tại tự an ủi mình, không thể nào tiểu tử kia bất quá là cái đưa thức ăn ngoài, làm sao có thể là lão bản? Tiểu tử này nhất định là gạt ta. Đúng lúc này, Phương Bân đột nhiên giận đùng đùng vọt vào văn phòng. Chu Vĩ, ngươi mẹ nó hôm nay là không phải đắc tội với người. Chu Vĩ sửng sốt một chút, ta không có a. Đột nhiên, Chu Vĩ biến sắc, mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Chẳng lẽ cái kia đưa truyền phát nhanh nói là sự thật? Hắn thật là Miêu Nha lưới lão bản. Nhìn đến Chu Vĩ một mặt dáng vẻ khẩn trương, Phương Bân toàn đều hiểu. Chu Vĩ a, người mẹ nó thật sự là heo a, gây người nào không tốt vậy mà gây Diệp lão bản. Càng nói Phương Bân càng ngày khí, trực tiếp cho Chu Vĩ một cái bạt tai. Chu Vĩ bụng mặt vô cùng ủy khuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bân, ta thật không biết hắn là lão bản a, ta muốn biết làm sao dám đắc tội hắn. Phương Bân nhanh muốn tức điên, vừa mới lão bản đã gọi điện thoại cho ta, để cho ta xéo đi. A, Chu Vĩ nhất thời ngẩn ra. Hắn tại Miêu Nha lưới chỗ dựa cũng là Phương Bân, nếu như Phương Bân bị khai trừ, hắn còn thế nào tại Miêu Nha lưới lăn lộn. Phương Bân chỉ Chu Vĩ, ngươi đến cùng làm sao chọc tới Diệp lão bản. Chu Vĩ một mặt lúng túng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Phương Bân nghe thì gấp, đặc biệt ngươi cái đần độn, mỗi ngày liền biết nữ nhân, ngươi lại còn muốn cùng lão bản đoạt nữ nhân, ngươi muốn chết còn muốn lôi kéo ta có phải hay không? Phương Bân hiện tại thật muốn đem cái ngốc bức này trực tiếp giết chết. Hắn xông đi lên, lại là hướng về phía Chu Vĩ một trận đấm đá. Chu Vĩ giờ phút này cũng choáng váng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là Miêu Nha lưới lão bản. Hắn phải biết dạng này, đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc Diệp Thần a, hiện tại chính mình cũng dám đoạt lão bản nữ nhân, cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Chu Vĩ giờ khắc này hối hận phát điên, đáng tiếc hiện đang hối hận cũng đã chậm, lúc này thời điểm Chu Vĩ điện thoại đánh tới. Lão công không xong, vừa mới cảnh sát tới nhà chúng ta, trực tiếp niêm phong nhà chúng ta nhà cùng xe, nói ngươi tham ô nhận hối lộ. Cái gì tham ô nhận hối lộ? Chu Vĩ mồ hôi lạnh nhất thời đi ra. Những năm này thật sự là hắn làm qua không ít tham ô cho Võng Hồng đề cử vị trí sự tình. hiện tại hiển nhiên chính mình những chuyện này đều lộ tẩy. Cảnh sát trực tiếp phong nhà, điều này nói rõ người ta đã trưởng nắm đủ chứng cứ. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa ban công bị đẩy ra, mấy tên cảnh sát vọt vào. Chu Vĩ, Phương Bân, các ngươi hai cái dính líu tham ô bị bắt, mời cùng ta nhóm về đi tiếp thu điều tra đi. Chu Vĩ nhất thời đần độn, bịch thân thể sụi lơ trên mặt đất. Một bên Phương Bân càng là khí nhanh muốn điên rồi. Hắn nếu như biết rõ Chu Vĩ ngốc như vậy bức hắn vô luận như thế nào lúc trước cũng sẽ không đem hắn điều đi đến bên cạnh mình. Hiện tại tốt thì liền hắn cũng bị Chu Vĩ cái này heo đồng đội kéo xuống nước. Phương Bân thật sự là không thể nhịn được nữa. Quảng cáo, hắn xông đi lên, đạp Chu Vĩ hai cước. Lúc này, người mẹ nó hài lòng. Ngươi lại tìm nữ nhân A, rất nhanh Chu Vĩ cùng Phương Bân cùng một chỗ bị cảnh sát mang đi. Chờ đợi bọn họ chính là luật pháp nghiêm trị. Lúc này, Nguyệt Nguyệt còn đang lo lắng. Diệp Thần lại là cười cười. Tốt không cần lo lắng, sự tình ta đã giúp ngươi đều làm tốt rồi. Nghe Diệp Thần, Nguyệt Nguyệt ngây ngẩn cả người. Diệp Thần cười nói, ta tại Miêu Nha lưới biết bọn hắn lão bản, cho nên khiến người ta tra một chút bọn họ, kết quả còn thật tra ra không ít sự tình. Nói, Diệp Thần lấy ra điện thoại di động. Bên trong chính là Chu Vĩ cùng Phương Bân bị cảnh sát bắt đi video. Nhìn đến video, Nguyệt Nguyệt thở phào một cái, tâm lý tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Nàng ôm lấy Diệp Thần, vậy mà nhịn không được khóc lên. Diệp Thần, quá cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi ta cũng không biết sẽ như thế nào. Cảm thụ được trong lồng ngực mỹ nữ, Diệp Thần cũng là vô cùng dễ chịu. Loại này xúc cảm quả thực quá mỹ diệu, Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Diệp Thần, ngươi thưởng cho ta hòa tiễn ta không thể nhận, quay đầu ta đem tiền đều trả lại cho ngươi. Diệp Thần lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, đây là ta đưa cho ngươi, A-di vừa mới xuất viện, ngươi chính rất cần tiền đây. Nghe được Diệp Thần, Nguyệt Nguyệt thật cảm động, hắn cảm giác vận khí của mình thật quá tốt rồi, vậy mà quen biết Diệp Thần. Diệp Thần chẳng những dáng dấp đẹp trai, mà lại đối nàng thật quá tốt rồi. Nguyệt Nguyệt khuôn mặt đỏ lên nói ra. Diệp Thần ca ca, ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ ta một chút? Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Chờ ngươi làm cái gì? Nguyệt Nguyệt khuôn mặt đỏ lên nói ra. Ta muốn đem vật chân quý nhất cho ngươi, để báo đáp ân tình của ngươi. Cách chương.